kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 623, một cái chiến trường. Chỉ có thể có một vương. Chờ một cái, Tô Đại Nhiên chuẩn bị đi thời điểm bận rộn. Thủy Hoàng Đế một cái xoay người liền chặn hắn. Tô Đại Nhiên đúng không? Đây là Thủy Hoàng Đế lần đầu tiên gọi tên Tô Đại Nhiên. Ta mới vừa mũ nồi điều nhìn lên đến. Ngươi chuẩn bị mở ra lần thứ hai văn minh chi chiến. Tô Đại Nhiên vẻ mặt kinh ngạc. Nếu là mình nhớ không lầm, Thủy Hoàng Đế mới vừa đang nhìn phát sóng trực tiếp. Hơn nữa mới vừa học được điện thoại di động. Người phát sóng trực tiếp xem xong rồi. Tô Đại Nhiên hỏi ngược lại. Thủy Hoàng Đế lắc đầu biểu thị. Liên quan tới người phát sóng trực tiếp rất nhiều. Hắn có thể từ từ xem. Thế nhưng hắn đối với một cái thế giới khác sự tình cực kỳ cảm thấy hứng thú. Vì vậy liền vô sự tự thông. Tiến nhập đầu đề tra một chút. Hiện tại đầu đề đều là liên quan tới lần thứ hai văn minh đại chiến nội dung. Cái gì, dưới đất Noe Ark kế hoạch, toàn cầu Hồng Y kế hoạch, bởi vì đại tai biến kế hoạch. Luận lần thứ hai văn minh đại chiến chiến đấu phương châm, chờ. Các loại, không sai, tính toán thời gian, không đến một năm, cho mã sẽ làm nổ hắc sắc thâm uyên. Xé mở Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới chỗ hồng. Tô Đại Nhiên gật đầu. Như vậy, người có nghĩ tới hay không? Một cái chiến trường chỉ có thể có một vương. Thủy Hoàng Đế biểu tình cực kỳ nghiêm túc, cũng cực kỳ chăm chú. Cuộc đời của hắn đều ở đây chinh chiến. Hắn đối chiến tràng hiểu rõ xa xa siêu việt Tô Đại Nhiên. Chiến trường, chỉ có thể có một thanh âm. Mặc kệ cái kia là đúng hay là sai, nhưng đều chỉ có thể có một cái. Người sống lại quả nhân. Còn muốn phục sinh còn lại khủng bố thi thể. Trên có 16.000 niên nhân loại thủy tổ người. Động núi Lucy. Dưới có ngũ nặng 10 triệu tấn lượng Hela. Trên Internet nói cái kia 7 bộ khủng bố thi thể ta. Đều nhìn. Cleopatra. Lạt Ma Siddhartha. Giê-xu hậu nhân Tô Phỉ. Atlantis quốc vương Arthur. Bọn họ một ngày phục sinh. Nội chiến cùng ngoại chiến. Người cảm thấy cái nào khả năng nhất bạo phát, làm một cái chiến trường, xuất hiện hơn 10 cái thanh âm bất đồng, đó đúng là một hồi tai nạn. Thủy Hoàng Đế lời nói, làm cho Tô Đại Nhiên rơi vào trầm tư. Hắn phía trước chỉ muốn, thi thể càng khủng bố hơn phục sinh phía sau lại càng cường đại. Có thể chưa từng có nghĩ tới điểm này, một cái trên chiến trường, chỉ có thể có một vương, một thanh âm, người cho rằng. Quả nhân biết nghe mệnh lệnh của ngươi sao? Chớ quên, mặc kệ lịch sử đánh giá như thế nào quả nhân đều là thiên cổ nhất đế, đều là vương, gầm lên một tiếng, Thủy Hoàng Đế trên người bộc phát ra mắt trần có thể thấy khủng bố hắc khí. Cái này cổ hắc khí xen lẫn cuồng loạn vương uy, kinh khủng hắc khí giữa không trung cuồn cuộn, toàn bộ khủng bố viện bảo tàng bị hắc vân bao phủ. Hắc vụ ngưng tụ phía dưới, hóa thành một điều thông thiên khủng bố hắc long, mở huyết hồng hai mắt, mắt nhìn xuống Tô Đại Nhiên, không cách nào nói sát khí, lệ khí, bá đạo giống như một đem đao nhọn, treo ở Tô Đại Nhiên đầu đỉnh. Thủy Hoàng Đế không chỉ là tiểu hung thần, hắn từng vẫn là tọa ủng thế giới thiên cổ nhất đế. Tô Đại Nhiên bị cường hãn khí tức bước lui một bước, tiếp lấy bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt dựng rụng ra ngập trời hắc hải, trên người tản ra nhức mắt kim mang, dường như bầu trời thái dương. Kinh khủng tàn bạo khí chàng từ Tô Đại Nhiên lòng bàn chân làm trụ cột, tan ra bốn phía, hóa thành hắc sắc sóng triều điên cuồng cuồn cuộn. Ở kim sắc cùng hắc khí giao hòa nói, Tô Đại Nhiên phía sau xuất hiện một mảnh ám biển lớn màu vàng óng. Biển khơi ngoài mặt đứng vô số quỷ ảnh, bọn họ ngẩng đầu. Trợn mắt giữa không trung hắc long, phát sinh không tiếng động giống giận, toàn bộ khủng bố viện bảo tàng thiên địa biến sắc, một nửa là hắc sắc, một nửa là ám kim sắc, hai người điên cuồng va chạm, bầu trời lôi vân thiểm thước, ngươi có tư cách sao? Quả nhân là vương, ngươi là ai? Thủy Hoàng Đế đỉnh lấy ngập trời áp lực đi về phía trước một bước, Tà Tô Đại Nhiên lui về phía sau nửa bước. Ở lần đầu tiên hơi thở va chạm dưới, Tô Đại Nhiên rơi vào hạ phong. Quả nhân tọa ủng thiên hạ, nhất thống lục quốc, ngươi làm sao có thể so với? Thủy Hoàng đế lần nữa đi về phía trước một bước, phía sau kinh khủng Hắc Long mang theo trùng. Thiên Vương uy áp hướng Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên lại lui về phía sau nửa bước. Ngươi ở đây lui, ngươi ở đây e ngại quả nhân. Thế gian nói ngươi là tín ngưỡng, nói ngươi là Thái Dương. Thái Dương cũng có bị mây đen bao phủ lúc, nhìn lấy quả nhân ánh mắt, nói cho quả nhân, ngươi là ai? Thủy Hoàng đế mang theo vô biên vương uy lần nữa đi về phía trước một bước. Tô Đại Nhiên trong mắt sát khí càng thêm nồng nặc. Sau lưng của hắn ám biển lớn màu vàng óng bên trên xuất hiện đáng sợ hơn quỷ ảnh. Bọn họ đều đưa tay, chống đỡ Tô Đại Nhiên thân thể. Ta là Tô Đại Nhiên. Ta không có tọa ủng quá thiên hạ. Ta cũng không có nhất thống quá lục quốc. Ta không phải vương. Tô Đại Nhiên mỗi một câu nói, khí tức sẽ mạnh mẽ một phần. Tô Đại Nhiên mỗi một câu nói, hắn sức mạnh thì sẽ càng mạnh mẽ. Thế nhưng, ở sau lưng của ta, tụ tập vô số từ địa ngục mà đến tiểu hy ngắm. Ta chính là bọn họ hy vọng. Hắc ám có thể ngăn chặn quang, lại vĩnh viễn cũng sẽ không để quang tiêu thất. Đây cũng là ta, Tô Đại Nhiên. Không, tiếng giống giận. Tô Đại Nhiên phía sau ám biển lớn màu vàng óng điên cuồng cuồn cuộn. Từ đại hải ở chỗ sâu trong chậm rãi dâng lên một viên nhức mắt Thái Dương. Thái Dương ly khai mặt biển mây cái kia. Đại hải rơi vào hắc ám. Nhưng giữa không trung Thái Dương lại chiếu sáng cả phiến thế giới. Thủy Hoàng đế sau lưng hắc vân ở chiếu sáng chiếu xuống từng điểm yên diệt. Thủy Hoàng đế phía sau ngưng tụ Hắc Long ở quang chiếu xuống giống như ngũ trảo thần long. Mang theo ánh sáng óng ánh xông thẳng vân tuyết. Xé rách thương khung. Mới vừa Hắc Vân áp thành. Sương mù gian kia tiêu tan thành mây khói. Lộ ra sáng chói nhất quang. Chiếu viết cả phiến đại địa. Mọi người vào giờ khắc này đều nâng lên đầu. Nhìn lấy ánh nắng vạn dặm bầu trời. Rất tốt. Mới vừa vẫn còn ở áp chế Tô Đại Nhiên Thủy Hoàng đế. Đột nhiên lộ ra nụ cười. Trong mắt của hắn mang theo nồng nặc vui mừng. Người cũng là quả nhân hy vọng. Dứt lời, Thủy Hoàng đế liền cùng không có việc gì phát sinh một dạng. Ngồi trên ghế buôn bán điện thoại di động. Tô Đại Nhiên gãi gãi đầu. Hắn cảm giác Thủy Hoàng đế đột nhiên buông lỏng rất nhiều. Cũng buông xuống rất nhiều. Cái kia. Thủy Hoàng đế, gọi ta lão chính a hát, Thủy Hoàng đế đều là lịch sử, ta cũng phải theo sát thời đại, cũng không thể vẫn sống trong lịch sử a hát. Danh chính ngẩng đầu nhìn Tô Đại Nhiên cười nói, Tô Đại Nhiên gật đầu, hắn tổng cảm giác mình một ít địa phương phát sinh biến hóa, nhưng tỉ mỉ cảm thụ, nhưng không biết đến cùng nơi đó phát sinh biến hóa rồi. Lão chính, ngươi có phải là cố ý hay không? Tô Đại Nhiên cũng không gấp đi cải tạo thi thể. Hơn nữa đặt mông ngồi ở Danh Chính bên cạnh. Danh Chính gật đầu, một bên chơi điện thoại di động vừa nói. Ta có thể cảm giác được. Phía trước ngươi đối ngươi định vị. Là thời đại sóng chiều thúc ngươi. Làm cho ngươi không làm lựa chọn không được. Ngươi bây giờ, là ngươi mình làm ra tuyển trạch. Quả nhân không có buộc ngươi. Cũng không có áp ngươi. Quả nhân chỉ là hỏi lại. Ngươi là ai? Quả nhân nghĩ xưng đế, muốn ngồi ủng thế giới, nghĩ trường sinh bất lão. Quả nhân liền đi làm. Không hơn, Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi đứng lên, quay đầu nhìn chơi điện thoại di động Danh Chính nói ra. Cảm tạ, lão chính, phía trước là thời đại sóng chiều buộc Tô Đại Nhiên làm ra tuyển trạch. Nhưng mà giờ khắc này, Tô Đại Nhiên chính mình làm ra quyết định. Đây cũng là Tô Đại Nhiên lớn nhất cải biến. Bừng tỉnh trọng sinh. Yêu. A. E. V. K. N. E. Danh Chính giơ một cái ok thủ thế. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên sửng sốt. Danh Chính cái gia hỏa này. Thói quen thời đại tốc độ thật đúng là khá nhanh bên trên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.